Võng du đại tướng sư. Chương 872, ba cái kẻ tình nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người thứ hai, nhưng là đến từ thổ phiên một vùng đạt cống đại sư. Hắn ở mấy chục năm trước liền bị phong là đại từ Pháp Vương. Tuy rằng từ nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, đạt cống đại sư cũng không phải là người tu đạo, mà là tu Phật người. Nhưng tiên sinh hẳn phải biết, thực thổ phiên Phật học là đường triều đường Thái Tông con gái Văn Thành công chúa mang tới. Đồng thời mang tới còn có lượng lớn đạo giáo Văn Hiến. Bởi vậy đạt cống đại sư ở phong thủy tướng thuật phương diện trình độ vẫn vô cùng tuyệt vời. Bản lĩnh cũng không chắc liền thấp hơn Trần Vĩ Quốc đại sư. Vưu cùng Phật học kết hợp sau khi, càng là thêm gấm thêm hoa trò giỏi hơn thầy. Trở lên hai vị này đại sư tuy rằng chưa bao giờ công khai quá cảnh giới. Nhưng ta nhiều năm trước liền đã đến nửa bước thiên giai cảnh giới. Về mặt cảnh giới ta là bị hai vị này đại sư áp chế. Lại như tiên sinh ngươi như thế. Vì lẽ đó ta dám kết luận. Hai vị này tuyệt đối ở thiên giai bên trên. Không có sai. Nói tới chỗ này, Tề Minh Chanh trong giọng nói lộ ra ngoài ngóng trông đã là lộ rõ trên mặt. Hắn ở nửa bước thiên giai dừng lại liền ngừng đến mấy chục năm. Dù cho là nằm mơ cũng muốn tiến thêm một bước nữa. Dò xét càng thâm ảo rộng lớn thiên đạo. Nhưng chính là tầng này giấy cửa sổ. Bất luận làm sao đi đâm đều không thể chọc thủng. Làm sao có thể không ngóng trông. Liền hai người này sao? Tả Dương âm thầm đem Trần Vĩ Quốc cùng đặt cống tin tức ghi vào trong lòng. Tiếp theo lại hỏi. Đúng, hai vị này đại sư không chỉ cảnh giới tuyệt vời. Đức hạnh cũng là tiếng lành đồn xa. Năm rồi kỳ trước luận đạo đại hội đều là hai người bọn họ liên hợp chủ trì. Cũng chỉ có hai người bọn họ mới có thể chấn được bãi. Bằng không Nam Bắc hai phái cùng với những người giang hồ cao nhân mỗi người một ý. Này luận đạo đại hội cũng không thể kéo dài nhiều năm như vậy đúng hẹn tổ chức. Nói tới chỗ này, Tề Minh Chanh bỗng nhiên dừng lại một chút, làm như nhớ ra cái gì đó. Có chút do dự đạo. Có điều, đại sư, ta lại nghĩ tới một người khác. Có điều hiện tại còn không cách nào hoàn toàn xác định hắn có hay không đã thành thiên giai thầy tướng. Ai? Tả Dương hỏi. Nam phái hội trưởng Cơ Thiên Lộc. Tề Minh Chanh khá là cẩn thận nói rằng. Ta cũng là trước đó vài ngày mới thu được chút nghe đồn. Có người nói Cơ Thiên Lộc gần đây tựa như được cái gì ghê gớm cơ duyên lớn. Đã một lần đột phá ràng buộc. Thuận lợi thăng cấp thành thiên giai thầy tướng. Có điều hiện nay mới thôi ta còn chưa từng gặp người này. Không cách nào xác định nghe đồn là thật hay giả. Cơ Thiên Lộc, danh tự này Tả Dương đúng là biết. Trước đây trừng trị, quyền pháp phân phương Tằng tiên sinh. Sau khi, hắn ở trong game lại gặp phải một cái khác thầy tướng. Người này ở trong game gọi là Tương Quan Thiên Hạ, còn chuyên môn tới cùng Tả Dương chào hỏi. Tự xưng phải phía nam thầy phong thủy hiệp hội hội trưởng Cơ Thiên Lộc. Còn cùng hắn lẫn nhau bỏ thêm bạn tốt. Quyền pháp phân phương Tằng tiên sinh. Cũng là nam phái người. Tả Dương còn từng hoài nghi Cơ Thiên Lộc cùng. Quyền pháp phân phương Tằng tiên sinh. Là một nhóm. Có thể sẽ đối với hắn khởi xướng trả thù. Có điều ở cái kia sau khi. Cơ Thiên Lộc liền cũng không còn xuất hiện ở trước mặt hắn quá. Cũng không có cái gì độ công kích hành động trả thù. Chí ít ở bề ngoài không có. Liền, hắn cùng nam phái trong lúc đó cũng là không chuyện gì. Có điều nói tới, cơ duyên lớn, Tả Dương đúng là so với bất luận người nào đều rõ ràng. Không phải là cái này giả lập thế giới game sao? Có câu nói, không có lửa làm sao có khói. Trên phố nếu truyền ra Cơ Thiên Lộc thăng cấp thành thiên giai thầy tướng tin tức. Hơn nữa Cơ Thiên Lộc cũng đúng là được. Cơ duyên lớn, như vậy này nghe đồn độ tin cậy liền nhiều hơn không ít. Nói vậy hẳn là sẽ không sai rồi. Nói như thế lên, Lần này luận đạo đại hội liền tổng cộng sẽ xuất hiện 3 cái thiên giai bên trên thầy tướng. Còn đối với Long Tiểu Quỳ ra tay kẻ tình nghi cũng là biến thành 3 cái. Cho tới ai hiểm nghi to lớn nhất, Tả Dương hiện tại còn không cách nào kết luận, cũng hoàn toàn không có cần thiết kết luận. Chỉ cần tham gia một hồi cái này cái gọi là luận đạo đại hội. Cùng 3 người này gặp mặt, liền có thể phán đoán đi ra. Dù sao hắn hiện tại nhưng là thần tướng, nắm giữ, thiên nhãn thông, năng lực thần tướng. Chỉ cần những người này cảnh giới ở dưới hắn. Chuyện hắn muốn biết liền nhất định có thể biết. Ai cũng đừng hòng giấu giếm được đi. Coi như, có người cùng cảnh giới của hắn như thế. Hắn cũng có thể sử dụng bài trừ pháp tìm ra mục tiêu. Cho tới còn cao hơn hắn. Xin lỗi. Cao đến đâu nhưng dù là thọ cùng trời đất. Thông thiên thần tướng. Thông thiên thần tướng. Từ lâu siêu thoát nhân luân vạn vật ở ngoài. Căn bản cũng không cần Long Tiểu Quỳ như vậy. Thiên xá nhập mệnh. Người. Cần gì phải đưa nàng bắt đi. Liền. Được. Ngày mai luận đạo đại hội ta đi. Tả Dương thoáng trầm ngâm một chút. Nói rằng. Cái kia quá tốt rồi. Ta vậy thì tự mình đem thiệp mời là tiên sinh đưa tới cửa đi. Tề Minh Tranh nhất thời kinh hỉ nói rằng. Không cần. Ngày mai ngươi ở vương phủ quán cơm ngoài cửa chờ ta. Ta sau khi đến ngươi đem ta tiến cử đi chính là. Tả Dương nói. Sao thật gọi tiên sinh chính mình đến. Không bằng như vậy. Chiều nay ta phái người mang theo thiệp mời đi đem tiên sinh tiếp đến. Đây là Tề mỗ tấm lòng thành. Xin mời tiên sinh không nên từ chối nữa. Tề Minh Tranh lại nói. Cái kia, được rồi. Tả Dương rốt cục đồng ý. Thực hắn biết Tề Minh Tranh ý đồ gì. Thứ nhất là vì rút ngắn hắn cùng Bắc phái quan hệ. Nam Bắc hai phái từ trước đến giờ bất hòa. Như cơ thiên lộc quả nhiên lên cấp đến thiên giai. Lần này luận đạo đại hội Bắc phái chỉ sợ cũng bị vượt trên một đầu. Mà nếu như Bắc phái quan hệ với hắn tương đối gần lời nói. Như vậy liền sẽ không bị ép quá thảm. Chí ít thua người không thua trận. Đệ nhị nhưng là vì rút ngắn hai người tư nhân quan hệ. Tuy rằng Tả Dương tuổi khá trẻ. Nhưng cảnh giới nhưng ở Tề Minh Tranh bên trên. Chuyện này đối với Tề Minh Tranh tới nói liền coi như là một lần cơ duyên. Nếu Tả Dương lúc nào được rồi không? Thoáng chỉ điểm hắn một hồi. Hay hoặc là vì hắn vạch ra một số cơ duyên. Liền có khả năng trợ hắn cũng trở thành thiên giai thầy tướng. Chỗ tốt tự nhiên không cần nói cũng biết. Nhưng Tả Dương cũng không ngại. Bất luận xuất phát từ ý đồ gì. Trước mắt Tề Minh Tranh đối với hắn biết gì nói nấy ngôn vô bất tận. Cái kia chính là ở chợ hắn tìm tới Long Tiểu Quỳ. Tức là chợ hắn, Tả Dương liền không ngại dành cho đối phương một ít tặng lại. Dù cho là nhiều tặng lại một ít cũng không tính là gì. Lấy một trả một sao. Vì lẽ đó, cúp điện thoại trước, Tả Dương lại nói. Như vậy đi, người đi sắp xếp một hồi. Lần này đem ta treo ở Bắc phái danh nghĩa. Ta lấy Bắc phái thân phận tham dự luận đạo đại hội. Thật sự, vừa nghe lời này, Tề Minh Tranh nhất thời tỉnh cả ngủ. Hầu như từ trên giường nhảy lên. Không muốn thì thôi, Tả Dương ngạo kiều nói. Đồng ý, quả thực cầu cũng không được. Tề Minh Tranh liền liền nói. Minh Tranh trong lòng này điểm tư tâm thực sự là một điểm đều không gạt được tiên sinh. Tiên sinh như vậy hậu đức. Minh Tranh cùng Bắc phái tuyệt không dám quên. Trước người này còn tự gọi. Tề mỗ, hiện tại một cái. Minh Tranh, hoàn toàn chính là một bộ tiểu bối cùng trưởng bối nói chuyện ngữ khí. Phải biết này nhưng là một cái hơn 50 tuổi ông lão. Mà Tả Dương chỉ là một cái chừng 20 mao đầu tiểu tử. Hình ảnh này liền hơi vi cùng. Nhưng ở người tu đạo bên trong, tình huống như thế còn là phi thường thông thường. Cảnh giới có lúc so với bối phận còn trọng yếu hơn, cách chương.